Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1665, chương 1665, thiên cơ tồn vong. 3. Nửa giờ nói dài cũng không dài. Khi Tommy an bài tốt hết thảy về sau, nàng một thân một mình đi vào thiên cơ các trước cổng chính. Chậm rãi xuất hiện ở Đàm Cương ánh mắt bên trong, nhìn lấy từng bước một đến gần Tommy. Đàm Cương trên mặt tràn đầy hư ngụy mà nụ cười sán lạn. Tô các chủ, làm sao chỉ có một mình ngươi? Tommy không lạnh không nhạt nói ra. Ta là thiên cơ các chủ. Ta một người đủ để đại biểu toàn bộ thiên cơ các. Nghe nói như thế, Đàm Cương cười cười nói. Ta minh bạch rồi. Tô các chủ là muốn cho ta thả các ngươi thiên cơ các đệ tử. Cái này ngươi có thể yên tâm. Ta trước đó đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ không tổn thương các ngươi một cọng tóc gáy. Hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa. Hẹn, dứt lời, Tommy nhìn lấy cao trên kệ Đỗ Khang. Nói ra, hiện tại có hay không có thể đem hắn buông ra rồi. Đàm Cương vỗ xuống trán của mình đầu. Cười ha ha nói, nhìn ta chỉ nhớ này. Tô các chủ, thật sự là thật có lỗi. Ta lập tức gọi người thả rồi Đỗ lão. Nói đến đây, hắn hướng bên người Mạc Thủy Yến làm rồi thủ thế. Cái sau hiểu ý, lập tức gọi người đem Đỗ Khang mở trói. Từ cao trên kệ để xuống. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, toàn thân suy yếu vô lực Đỗ Khang. Tommy bước nhanh chạy rồi đi lên. Một mặt ân cần hỏi nói. Đỗ lão, ngài không có sao chứ? Đỗ Khang lắc lắc đầu. Nhìn lấy lẻ loi một mình đến đây đầu hàng Tommy. Nhịn không được thở dài. Đỗ lão, Tô các chủ, hai vị mời đi. Tommy đỡ lấy Đỗ Khang, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Sau đó mang theo hắn đi theo Đàm Cương một đoàn người sau lưng. Hướng phía rừng cây đi ra ngoài. Đi qua hơn 20 phút lộ trình. Cả đám rốt cục đến rồi rừng cây bên ngoài. Giờ phút này, mấy chiếc xe buýt sớm đã tiếp vào thông chi. Chuẩn bị kỹ càng xuất phát. Đàm Cương mắt nhìn sau lưng Tommy cùng Đỗ Khang. Khóe miệng không kiềm hãm được vểnh lên rồi bắt đầu. Bao nhiêu năm rồi, thiên cơ các vẫn luôn là võ lâm bên trong bá chủ. Cho tới bây giờ không ai dám dung chuyển thiên cơ các địa vị. Bây giờ, hắn lại làm cho thiên cơ các chủ chủ động đầu hàng. Mấy trăm năm qua, còn chưa từng có người nào làm đến qua việc này. Chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ tên của hắn sẽ vang vọng toàn bộ võ lâm. Hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy vô cùng kích động. Hai vị, chúng ta môn chủ nói rồi. Các ngươi đều là Thiên Long phái khách quý. Nhất định phải tốt sinh khoản đãi. Chỗ lấy các ngươi tận có thể yên tâm. Ta sẽ không lãnh đạm rồi hai vị. Đỗ Khang hữu khí vô lực hỏi. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không có gì. Chúng ta môn chủ chỉ là muốn cùng hai vị nói chuyện. Cùng một chỗ tâm sự võ lâm tương lai. Tốt rồi. Không nói trước nhiều như vậy rồi. Hai vị mời lên xe đi. Oanh. Ngay tại Đàm Cương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Đứng ở cách đó không xa mấy chiếc xe buýt đột nhiên xảy ra nổ tung. Trong lúc nhất thời, cường đại trùng kích lực bắn ra. Đem mọi người chung quanh tất cả đều hất bay ra ngoài. Ngay cả Đàm Cương một đoàn người đều nhận rồi không nhỏ tác động đến. Bất thình lình biến hóa. Lập tức làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Đàm Cương cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến. Nhìn lấy đã biến thành sắt vụn mấy chiếc xe buýt khung xương. Lại nhìn chung quanh một chút nằm trên mặt đất kêu rên không chỉ Thiên Long phái đệ tử. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Vừa rồi có một bộ phận lớn Thiên Long phái đệ tử đang chuẩn bị lên xe. Kết quả xe khách đột nhiên xảy ra nổ tung. Những cái kia tóe bắn ra linh kiện cùng cửa sổ kiếng tạo thành không ít người thụ thương. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Là ai? Là ai làm? Đàm Cương cắn răng, mắt bên trong khó nén lửa giận. Đàm môn chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lúc này, ở cách đó không xa trên một cây đại thụ, đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trần đứng ở một cây trên chạc cây. Mặt mỉm cười, hướng phía mọi người phất tay ra hiệu. Lăng Trần, Tommy cùng Đỗ Khang sắc mặt không khỏi vui vẻ. Không nghĩ tới Lăng Trần sẽ xuất hiện ở đây. Đã Lăng Trần ở, vậy bọn hắn còn có một tia hy vọng. Quả nhiên là ngươi. Đàm Cương cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Lăng Trần. Lạnh giọng nói. Lăng Trần, ta nhắc nhở qua ngươi. Không cần xen vào việc của người khác. Khó nói ngươi muốn cho Long Hổ hội quán cùng Thiên Cơ các đồng dạng. Lăng Trần nhún vai nói. Đàm môn chủ, ta cũng không phải dọa lớn. Cái này loại uy hiếp đối với ta vô dụng. Nếu như ngươi muốn tìm Long Hổ hội quán phiền phức, cứ việc phóng ngựa tới. Ta nhất định phụng bồi tới cùng. Nói đến đây, hắn chỉ Tommy cùng Đỗ Khang. Nói, Đàm môn chủ, trước tiên đem người thả rồi. Có chuyện gì chúng ta chờ một hồi hãy nói. Thả người. Đàm Cương cười lạnh rồi một tiếng. Lăng Trần, ngươi có phải hay không não tử cháy hỏng rồi? Thế mà để cho ta thả người. Dựa vào cái gì? Oanh, Đàm Cương vừa dứt lời. Cách hắn không xa mặt đất đột ngột tóc ra một tiếng vang thật lớn. Bụi mù tràn ngập, bùn đất văng khắp nơi. Mặt đất trong nháy mắt nổ ra một cái hố sâu. Đàm môn chủ, thấy được chưa? Ta đã ở phụ cận đây chôn rồi mấy trăm cân thuốc nổ. Nếu như ta dẫn bạo, các ngươi khi bên trong ai cũng đừng nghĩ chạy trốn. Nghe nói như thế, Đàm Cương đồng tử hơi co lại. Trầm giọng nói, ngươi từ chỗ nào lấy được thuốc nổ? Lăng Trần cười cười nói, cái này còn không phải nhờ có rồi ngươi. Các ngươi ở doanh địa chất đống nhiều như vậy vật tư. Ta chỉ là mượn tới sử dụng. Đàm môn chủ, ta nhất định phải rất phụ trách nói cho ngươi. Ở dưới chân của ngươi ta chôn thả rồi mấy cây di thuốc nổ. Một khi dẫn bạo, hậu quả này ngươi hẳn là rõ ràng. Cho nên, vì rồi ngươi tính mạng của mình cân nhắc, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn phối hợp. Đừng nghĩ chơi hoa dạng gì. Lăng Trần, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Đàm Cương lạnh lùng nói ra. Nếu là ta có chuyện bất trắc, ngươi cho rằng ngươi cùng hai người bọn họ còn có thể sống sao? Ta có thể hay không sống đó là việc của ta. Không cần đến ngươi đến quan tâm. Đàm môn chủ, nhanh đưa người thả rồi. Khác tới khiêu chiến ta tính nhẫn nại. Nói, Lăng Trần từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Làm bộ nắm tay đặt ở một cái ấn phím bên trên. Nhìn thấy cử động của hắn, Đàm Cương nhịn không được hướng bên cạnh rời đi. Đàm môn chủ, người tốt nhất chớ lộn xộn. Bằng không, ta nếu là không cẩn thận ấn xuống một cái khóa, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Lăng Trần, ngươi, tốt. Đàm Cương cố nén lửa giận, từng chữ nói ra nói. Tính ngươi lợi hại, dứt lời. Hắn vung tay lên, phụ trách coi chừng Tommy cùng Đỗ Khang mấy tên Thiên Long phái đệ tử lập tức nhượng bộ ra. Thừa dịp này thời cơ, Tommy đỡ lấy suy yếu vô lực Đỗ Khang, bước nhanh hướng Lăng Trần vị trí đi đến. Mắt thấy hai bọn họ đến gần, Lăng Trần vội vàng từ trên trà cây nhảy xuống tới. Đỗ lão, Tô các chủ, các ngươi đi trước, ta đến cản bọn họ lại. Lăng Trần, cảm ơn ngươi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Đi nhanh đi, Lăng Trần thúc giục nói. Tommy lên tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Vịn Đỗ Khang tiến vào rồi rừng cây bên trong, thẳng đến bóng lưng của bọn hắn biến mất ở ánh mắt bên trong. Lăng Trần mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm cách đó không xa Đàm Cương. Lúc này, Đàm Cương sớm đã từ vừa rồi vị trí dịch chuyển khỏi rồi. Dưới sự chỉ huy của hắn, hơn 20 tên Thiên Long phái đệ tử chính chậm rãi từ hai bên tới gần. Nhìn tư thế là muốn đem hắn vây quanh bắt đầu. Thấy thế, Lăng Trần khóe miệng dương lên, giơ tay lên bên trong điện thoại di động, lớn tiếng hô nói, nổ chết các ngươi bọn này khốn nạn. Nhìn thấy tay của hắn thả tại điện thoại ấn phím bên trên, một đám Thiên Long phái đệ tử lập tức giật nảy mình, vội vàng hướng hai bên đánh tới. Ngay cả Đàm Cương cùng Mạc Thủy Yến đều liên tục không ngừng né ra rồi. Nhưng mà, vài giây đồng hồ đi qua, chung quanh an an tĩnh tĩnh, căn bản không có nổ tung xảy ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,